Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, kỳ dị luyện khí. Phất Y lại một lần đi vào Huyền Nguyên Điện, tâm cảnh đã là hoàn toàn bất đồng, mấy cái canh giờ trước. Nàng tâm tình có chút phức tạp, đối mặt trận này xa lạ trải qua. Nàng lại vô pháp mượn dùng từ trước kinh nghiệm tới làm quyết định. Hơn nữa, Vô Tương Tông thần bí, Bạch Trạch Thông hiểu thế sự nghe đồn, đều làm nàng khó có thể tránh cho mà sinh ra một tia thấp thỏm. Chỉnh sự kiện kỳ dị, làm nàng khó có thể bảo trì tâm cảnh tuyệt đối ổn định, theo Đan Ngọc đi rồi một vòng. Nhìn đến Vô Tương Sơn Mạch một góc tươi đẹp cảnh đẹp. Nghe vị này tiểu sư thúc lầm nhầm sinh hoạt hàng ngày. Phất Y bừng tỉnh tỉnh ngộ, đây là nàng về sau tông môn sinh hoạt. Là nàng trong lý tưởng xa lạ, hoàn toàn mới sinh hoạt, đã đi lên cùng kiếp trước bi kịch kết cục hoàn toàn tương phản lộ. Kia còn có cái gì hảo lo lắng? Huống chi tiến vào xa lạ hoàn cảnh, không đại biểu nàng liền không thông minh, không cơ trí, không mỹ lệ à, tông môn trên dưới mỗi người đều hảo ở chung, bảo khố đồ vật như thế nào đều dùng không xong. Tông chủ kiêm trưởng lão còn sẽ tự mình ra tay vì bọn họ luyện khí. Nàng không vui sướng đến bay lên thiên đi đều tính điệu thấp. Thiên đạo cùng tông môn đãi nàng như thế không tệ. Nàng chẳng lẽ còn muốn xa cầu một chiếc tám thất linh sủng kéo xe. Tới, người cùng chung vận đều phải luyện chế bản mạng pháp khí. Trước đây có từng chuẩn bị tốt tài liệu. Nếu là thiếu cái gì chỉ lo nói. Bảo khố còn có một ít khó gặp chân phẩm, Bạch Trạch đưa lưng về phía xương xám tổ sư gia. Ngồi xếp bằng trên mặt đất đệm hương bồ thượng. Mặt chiều Phất Y cười đến thập phần hòa ái thân thiết. Nói chuyện khi còn không quên duỗi tay làm nàng ở đối diện đệm hương bồ nhập tòa. Rất giống là thỉnh nàng tới tâm sự nói chuyện phiếm mà không phải luyện khi Phất Y hành lễ ngồi. Xuống sau, cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói. Đệ tử chuẩn bị không ít đồ vật, bất quá đông một chút tây một chút, không suy xét luyện chế khó khăn. Nàng nói liền đem túi chữ vật ẩn giấu hồi lâu thứ tốt. Cùng với đan điền trung ngủ đến chính hàm thổ linh gọi ra tới, kim hỏa dị quặng tinh hoa. Thận linh san hô, thổ linh, kỳ lân chi giác, huyền điểu cánh vũ, Phất Y mỗi lấy ra giống nhau. Bạch Trạch thanh âm liền đề cao một lần. Đãi nàng lấy ra kia căn hủy diệt chuyên trúc hơi thở huyền điểu cánh vũ khi. Vị này bình tĩnh tông môn đã sắp phá âm, ngươi đây là cái gì khí vận? Thứ tốt toàn làm ngươi cấp thu tới tay thượng. Bạch Trạch tay nhất chiêu. Khiến cho thổ linh ngoan ngoan ngoãn ngoãn nhảy đến lòng bàn tay. Một bộ lấy lòng bộ dáng xem đến Phất Y cái này chủ nhân khóe mắt giật tăng tăng, tông chủ. Kia này đó có thể dung thành hảo kiếm sao? Có thể. Bạch Trạch lại từ chữ vật không gian lấy ra một cây bạch sâm sâm xương ống. Hai căn hồng đến các có đặc sắc lông chim. Cùng với một tiểu tiệt màu nâu đầu gỗ. Lấy Bạch Trạch nhất tộc cốt cách là chủ. Luyện ngươi sở hữu tài liệu. Hơn nữa trường ly cánh vũ cùng đan ngọc lông đuôi. Cùng với tiểu đồng trên người nhánh cây, Phất Y chậm rãi trừng lớn mắt. Thật lâu nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Nhiều như vậy thứ tốt. Là muốn cho nàng đi nghịch thiên a. Đừng chừng mắt nhìn, may mắn tông môn đệ tử không nhiều lắm. Bằng không ta này một thân lão xương cốt tất cả đều đến cho các ngươi trừ xuống dưới luyện khí. Bạch Trạch nói được ủy khuất ba ba. Trong mắt lại có một tia giảo hoạt ý cười. Hiển nhiên là có thể nhẹ nhàng sinh ra tân cốt cách. Cũng không để ý điểm này nhi tiểu tổn thất đến nỗi trường ly cùng đan ngọc lông chim. Rút còn sẽ lại trường. Tiểu đồng nhánh cây càng là rậm rạp phi thường, nếu không cũng sẽ không dùng trên người nàng tài liệu luyện chế thân phận lệnh bài cùng phòng ngự. Váy tới bán, cứ việc như thế, Phất Y vẫn là vô cùng cảm kích, trừ bỏ chợt bị bảo vật tạp trung choáng váng, còn có một loại nói không nên lời ấm áp. Đa tạ tông chủ, nàng chắp tay cúi đầu cung kính hành lễ, đem sẽ không nói dễ nghe lời nói. Tất cả đều rót vào này thiệt tình nhất bái chung, Bạch Trạch làm như nhìn ra nàng suy nghĩ. Cười tủm tỉm mà trêu chọc nói. Nếu biết được bị tông môn đại ân, kế tiếp tông môn nhiệm vụ nhưng đến nỗ lực hoàn thành a. Ai, ta sao, liền không cần ngươi cái gì hồi báo. Chỉ là đã lâu không uống qua năm xưa, say mê nhưỡng, a, Phất Y Cung hạ vòng eo có chút cứng. Đờ, say mê nhưỡng, tam thiên vực quý nhất khó nhất tìm linh. Bigza.vip, rượu, dùng 99 vị quý trọng tài liệu bí chế mà thành. Nghe nói một ngụm đi xuống có thể làm nguyên anh tu sĩ du lịch ảo cảnh. Sử tâm cảnh được đến cực đại tăng lên, nhưng am hiểu sản xuất loại này linh tử gia tộc. Mỗi cách 500 năm mới có thể ra tay ít ỏi mấy đàn. Tam thiên vực đều cướp muốn. Nàng một cái tiểu trúc cơ thượng chỗ nào cướp đi a? Đệ tử sẽ tận lực tìm kiếm. Nếu là trúc cơ kỳ tìm không ra, vậy đến nguyên anh kỳ lại cho ngài đưa tới, Bạch Trạch. Thật là đã có thể nói lại có thành ý. Hắn còn có thể nói cái gì đâu. Hảo hảo hảo, vậy ngươi trầm tâm tĩnh khí. Chuẩn bị luyện kiếm, Phất Y mãn nhãn nghi hoặc mà nhìn nhìn bốn phía. Hỏi, ở chỗ này, không cần đi phòng luyện khí. Bạch Trạch lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Lại cương tự hành làm đạm nhiên. Không cần phiền toái, bổn tọa luyện khí đều có đặc thù phương pháp. Người cứ yên tâm đi. Hắn vừa dứt lời, huyền phù trong người trước vài loại bảo vật tất cả đều phát ra ra bắt mắt quang huy. Ngũ quang thập sắc trông rất đẹp mắt, thổ linh hướng Phất Y truyền đạt ra một cổ cùng loại vui mừng cảm xúc, tiếp theo liền từ một cái tròn xe hạt châu biến thành một cổ đặc sệt chất lỏng. Vô hỏa nướng nướng, vô khí đỉnh tinh luyện, liền như vậy trống rỗng sinh ra chất biến hóa. Cả kinh Phất Y hai mắt lại lần nữa trợn tròn. Ám đạo lúc này là thật sự dài quá kiến thức, xưa nay luyện khí đều cần linh hỏa luyện tài liệu. Lại từ luyện khí đại sư thông qua khí đỉnh nhắc tới thuần tính dẻo, khử vu tồn tinh lúc sau lại đem đủ loại tài liệu hòa hợp nhất thể. Có linh tính bảo trì linh tính, vô linh tính tận lực thêm tạo linh tính. Cuối cùng thành hình tích nhập tu sĩ tâm đầu huyết, đó là cùng với một thân bản mạng vũ khí, trừ kiếm tu cùng đao tu. Tu sĩ khác rèn bản mạng vũ khí đều là ở kim đan kỳ. Trực tiếp cô đọng ra pháp bảo. Từ đây cùng với tu sĩ một đường trưởng thành, mà kiếm tu cùng đao tu cần đến ở trúc cơ kỳ rèn. Từ bản mạng pháp khí vẫn luôn trưởng thành, tính lên hao phí tài liệu muốn nhiều thượng rất nhiều lần, bởi vì Phất Y lựa chọn tài liệu đều là vô. Pháp luận phẩm giai chân phẩm, cho nên ngay từ đầu liền làm tốt chịu đựng thống khổ chuẩn bị. Khớp hàm đều cắn chặt, kết quả Bạch Trạch lại khinh phiêu phiêu liền đem tài liệu hòa tan. Còn nhìn không ra rốt cuộc dùng chính là cái gì phương pháp tông chủ. Đây là cái gì luyện khí thuật. Đương ngươi thông hiểu thế gian hết thảy. Lĩnh hội đến sở hữu vật chất bản chất. Liền sửa biết được như thế nào bằng đơn giản phương pháp thay đổi chúng nó trạng thái. Với ta mà nói này không phải luyện khí. Chỉ là làm chúng nó bằng giai trạng thái hình thành một thanh thích hợp ngươi kiếm mà thôi. Hắn nói. Được nhẹ nhàng. Động tác nước chảy mây trôi. Chỉ huy vài cổ hóa thành nồng đậm chất lỏng tài liệu ở không trung chậm rãi xoay tròn. Dần dần, có một ít tinh tinh điểm điểm tạp chất tự hành thoát ly chất lỏng. Chỉ để lại nhất tinh thuần một bộ phận tâm đầu huyết là. Phất Y không dám trì hoãn. Vội vàng nhịn đau bước ra một giọt tâm đầu huyết. Trên mặt hồng nhuận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Trở nên tái nhợt ảm đạm. Loại này quen thuộc suy yếu cảm làm nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Bất quá thực mau liền rời đi lực chú ý. Nhìn kia một giọt đỏ thắm nhiệt huyết cùng 9 loại tài liệu dần dần dung hợp, 9 loại nhan sắc. Các không giống nhau linh dịch. Ở không trung xoay tròn hình thành xoáy nước trạng. Từ trung gian đến phần ngoài một chút dung hợp. Tâm đầu huyết ở vào chính giữa. Bên trong hơi thở hướng ra phía ngoài chậm rãi lan tràn, ở linh dịch cùng máu hình thành một đoàn. Bất quy tắc ngân bạch chất lỏng khi, Phất Y cảm ứng được một loại cực kỳ phù hợp hơi thở. Hỗn loạn thổ linh vui mừng nhảy nhót cảm xúc, từ từ dũng mãnh vào nàng tâm thần bên trong. Hết chương.